Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, không biết không gian. Tức giận đám người rời đi. Trên đất mười mấy người đều đổ máu. Cuối cùng bị nam tước phủ người ném ra ngoài. Nam nhân tôn nghiêm không phải mấy nữ nhân liền có thể trà đạp. Càng không phải là mấy nữ nhân liền có thể bài bố. Trong đại sảnh đám người lại lần nữa ngồi xuống. Phụ thân đại nhân, hôm qua chân lý bể bộn nhiều việc huấn luyện không có tới chào mừng ngài về nhà thật sự là sai lầm. Đường Tiếu cho nam tước nhận lỗi nói. Quý tộc quy củ chính là như vậy. Đối với tôn quý người trở về nhất định phải nghênh tiếp. Nam tước nhìn qua thật cao hứng. Tùy ý khoát khoát tay, không sao không sao. Ngươi là vì thủ hộ Phong Diệp Trấn đi huấn luyện. Ta chẳng những sẽ không trách ngươi còn biết khích lệ ngươi. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Đúng, nghe Vượng Tài nói những cơ giáp kia là ngươi từ một người bạn nơi đó mua được. Ngươi chừng nào thì có loại này bằng hữu? Nam tước quân hứng thú nhìn xem Đường Tiếu. Cơ giáp uy lực hắn đã khảo nghiệm qua. Tuyệt đối nhất lưu. Nếu như có thể cùng Đường Tiếu trong miệng bằng hữu kết giao nói không chừng liền là nam tước phủ. Quật khởi kỳ ngộ. Đến lúc đó tử tước, bá tước, hầu tước đều không phải là cái gì mộng. Nam tước nghĩ như vậy. Quả nhiên, vẫn là tới. Đường Tiếu sợ nhất liền là loại thời điểm này. Phụ thân không biết, là chân lý khi còn bé đi ra ngoài chơi. Tại rừng lá phong bên trong nhận biết. Hắn không cho ta nói cho bất luận kẻ nào gặp qua hắn. Chân lý cả gan ngay cả ngài cũng đầy hạ. A, dạng này a. Nam tước kéo lấy xuống đi như có điều suy nghĩ. Vài ngày trước hắn đột nhiên đưa tới cho ta tin tức. Nói là Phong Diệp Trấn chế tạo một nhóm cơ giáp. Lúc ấy ta còn không tin. Ta liền phái Vượng Tài đi kéo áo giáp. Không nghĩ tới thật kéo đến. Nói xong Đường Tiếu nhìn về phía Vượng Tài. Nam tước đồng thời cũng nhìn sang. Nam tước đại nhân. Vượng Tài không dám nói láo. Cùng ngày đúng là thiếu gia để cho ta đi kéo cơ giáp. Vượng Tài trên mặt tất cung tất kính. Không có một chút nói dối dấu hiệu. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Vượng Tài quả nhiên thông minh, mình quả nhiên không nhìn lầm. Chân lý con của ta a, người đây chính là một cái công lớn. Các loại đế quốc viện quân tới ngươi cũng dẫn tiến một cái bằng hữu kia tới nhà một chuyến. Chúng ta cũng tốt cảm tạ hắn. Nam tước tâm tình thật tốt. Tựa như phụ thân. Một tiếng cởi mở cười to nam tước đi ra đại sảnh. Nam tước trong lòng nghĩ cái gì Đường Tiếu thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nếu quả thật để cho người ta biết mình sẽ chế tạo cơ giáp lời nói. Một cái nam tước căn bản không bảo vệ được mình. Đến lúc đó liền là đế quốc trực tiếp tới muốn người. Làm lao động tay chân vẫn là nói ra phương pháp luyện chế liền không theo mà biết. Dù sao khẳng định không sống yên lành được. Cân nhắc đến những này, Đường Tiếu càng thêm kiên định che giấu tung tích tư tưởng. Thay quần áo khác, mang theo chút lương khô Đường Tiếu lại hướng sườn núi nhỏ chạy tới. Việc cấp bách liền là nắm chặt huấn luyện. Bây giờ chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày nhất định phải tấn cấp cấp 1 chiến sĩ. Chạy bộ, nhảy cóc, luyện kiếm, một ngày trôi qua rất nhanh. Kiếm pháp cơ bản chiêu thức bị Đường Tiếu luyện lô hỏa thuần thanh. Nhưng sườn núi nhỏ bên trên cự thạch y nguyên không có bị chém ra một vệt trắng. Nguyên bảo, đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Làm sao độ cứng cao như vậy? Hệ thống đang tại quét hình. Chấm ngoặc kép, không biết vật liệu. Hệ thống quét hình thất bại. Chấm ngoặc kép, cái gì? Quét hình thất bại. Đường Tiếu trong lòng kinh hãi. Đây là nguyên bảo lần thứ nhất quét hình thất bại. Cùng lúc đó càng thêm để Đường Tiếu đối tảng đá kia sinh ra lòng nghi ngờ. Tảng đá kia không có cách nào quét hình. Vâng chủ nhân, vật liệu kết cấu phức tạp. Hệ thống cấp bậc chưa đủ không cách nào phân tích. Lại là hệ thống cấp bậc chưa đủ. Đây không phải khi dễ mình sao? Nhưng nơi đây, sườn núi nhỏ mặc dù nhỏ, chỉ có chừng 10 thước cao. Nhưng trải rộng địa phương nói ít cũng có mười mấy mét. Trên cơ bản đều là toàn thân đen kịt. Ngẫu nhiên có chút đá vụn. Vậy ngươi cho ta quét hình toàn bộ sườn núi nhỏ vật liệu kết cấu. Ta còn cũng không tin. Đang tại quét hình xin sau. chấm ngoặc kép, mảng lớn lam quang bao phủ sườn núi nhỏ. Đại lượng số liệu bắt đầu hướng Đường Tiếu trong đầu truyền thâu. Ước chừng 5-6 phần chuông. Nguyên Bảo đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở, phát hiện không biết không gian. Phát hiện không biết không gian. Không biết không gian. Đường Tiếu đầu óc đột nhiên chập mạch. Nơi này có không biết không gian. Chẳng lẽ nói nơi này cất giấu bí mật gì? Ở nơi nào? Không biết không gian ở nơi nào? Đường Tiếu cuống quýt hỏi nói. Chủ nhân, phát hiện ngài dưới chân là trống không? Căn cứ quét hình cửa vào đang luyện kiếm cự thạch đằng sau. Luyện kiếm cự thạch đằng sau. Đường Tiếu từng bước một đi qua. Giờ khắc này cự thạch đằng sau là cỡ nào thần bí? Luyện kiếm cự thạch cao 10 mét. Tả hữu cũng có 4-5 mét thô. Lúc này Đường Tiếu đứng tại cự thạch đằng sau tìm kiếm cửa ngầm. Đã loại này biên giới tiểu trấn có không biết không gian. Nói không chừng thật sự có bí mật gì tồn tại. Nếu như mình tìm được nói không chừng có thể được chỗ tốt gì cũng không nhất định. Nguyên Bảo. Không có phát hiện cái gì cơ quan a. Nguyên Bảo không cách nào biết được. Chỉ có thể dựa vào chủ nhân. Đường Tiếu gật gật đầu không nói chuyện. Quan sát tỉ mỉ lên chung quanh một phân một hào. Sau mười mấy phút Đường Tiếu đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện đỉnh đầu lại có cái dấu bàn tay. Vừa mới chỉ lo tìm phía dưới ép rút. Căn. Không ngẩng đầu. Cái này dấu bàn tay cũng không phải lớn khoa trương. Đường Tiếu cẩn thận nắm tay để lên. Phát hiện cũng không có cảm giác gì. Đột nhiên. Dấu bàn tay bên trên một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Đường Tiếu cả người trực tiếp trước ngửa, cơ hồ ghé vào trên tảng đá. Thật vất vả đứng người lên lại phát hiện tay của mình căn bản bắt không được đến. Chanh, đá lớn màu đen bên trên bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Tiếp lấy tách ra màu vàng ánh sáng. Đường Tiếu kinh ngạc nhìn. Cái này hòn đá màu đen nhưng là mình dùng nặng trăm cân cự kiếm đều không thể lưu lại bạch ấn Zetsu. Cục đá cứng, converter, hố. Com cứ như vậy rạn nứt. Đông, một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc sóng xung kích truyền đến. Đường Tiếu không kịp phản ứng. Toàn bộ thân thể liền xông ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy đầu đằng sau ẩm ướt ngất đi. Y theo phong diệp trấn hoang vu đến xem. Nơi này căn bản sẽ không có người đến. Không có gì bất ngờ xảy ra một năm cũng không có mấy người đến. Gió đêm có chút thê lương. Thổi tới Đường Tiếu trên mặt, thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân. Đường Tiếu một cái giật mình ngồi dậy. Tình huống như thế nào? Mình bất tỉnh bao lâu? Đường Tiếu sờ lên trên đầu đã sớm ngưng kết huyết dịch tự nói nói. Về chủ nhân nói, ngài hôn mê 6 giờ. 6 giờ, ngọa tào thời gian vốn là không nhiều lắm lại lãng phí 6 giờ. Đường Tiếu đứng người lên. Dựa vào ánh trăng nhìn thấy nguyên bản đá lớn màu đen lần trước lúc vậy mà nhiều hơn một cánh cửa. Nói cách khác mình bị cái kia đạo kim sắc sóng xung kích cho đánh ngất xỉu. Sau đó không biết không gian môn mình mở ra. Tìm cây gậy gỗ làm thành bó đuốc. Đường Tiếu cẩn thận hướng bên trong đi đến. Môn cổng là hướng phía dưới bậc thang. Đường Tiếu một bước nhỏ vào bên trong đi. Vách tường bên trong bên trên có cái này từng chiếc ngọn đèn. Đường Tiếu từng cái thắp sáng. Trong nháy mắt toàn bộ không gian trống trải bị chiếu sáng. Đây là nơi nào? Phong Diệp Trấn lại còn có loại này không thể tưởng tượng nổi địa phương. Đường Tiếu nhìn lấy hết thảy trước mắt kinh ngạc. Nơi này ít nhất có 6-7-100 mét vuông. Chung quanh vách tường đều là dùng loại kia cứng rắn hòn đá màu đen xây thành. Nhìn qua giống như là một quảng trường khổng lồ. Tế sổ một cái tổng cộng đứng thẳng 9 rút. Căn, hạt châu phía trên khắc họa lấy một chút xem không hiểu đồ án. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đã lớn như vậy còn chưa từng gặp qua như thế kỳ quan. Khí thế như vậy bàng bạc quảng trường. Cầu phiếu đề cử A. Converter, hố siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/17788 ba huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.